mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Chứng cứ, bất thình lình vang lên một thanh âm, nhất thời hấp dẫn toàn trường người chú ý lực. Văn thân nam người bọn người sững sờ, mặt đen lên nghiêng đầu vừa nhìn, chỉ thấy một vị ngũ quan tuấn tú. Thân ảnh đơn bạc thanh niên từ phía sau đi tới Phượng Mị bên cạnh. Trên mặt còn mang theo một tia như có như không vẻ trêu tức. Quân tiên sinh, ngài không cần dính vào. Chấm ngoặc kép, Phượng Mị dừng lại, vội vàng cấp quân vong trần làm cái nháy mắt. Hiển nhiên là sợ trước mặt cái này tam cái gia hỏa ảnh hưởng tới thân phận của quân vong trần. Làm trong tiệm chuyên trách luyện đan sư, có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Quân vong trần khoát tay áo, chợt ánh mắt rơi vào văn thân nam người ba người trên thân. Một mặt kinh ngạc, ba vị tiên sinh lớn lên thật sự là cắt bay đá chạy. Điêu luyện sắc sảo, thực sự quá ti em tốt nhận. Nhưng ta không hiểu là, vì sao các ngươi đem mặt chôn ở ngươi các ngươi trong mông đít. À, sorry, ta cũng không biết đó là các ngươi khuôn mặt. Kỳ quái, vậy các ngươi cái mông đi nơi nào? Nhìn xem quân vong trần nghiêm trang lên tiếng châm chọc, Phượng Mị che miệng, cố nén cười, kiệt lực không để cho mình cười ra tiếng. Văn thân nam sắc mặt người âm trầm, vặn vẹo uốn éo cổ tay, tàn khốc nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Không biết, nếu không ngươi đến dạy một chút ta. Quân vong trần mặt mỉm cười, một mặt ngại ngùng. Bầu không khí trong nháy mắt này yên lặng xuống dưới. Toàn trường người tiêu thụ nhìn xem sắc mặt không ngừng đen đặc văn thân nam người. Chỉ cảm thấy một cỗ vô pháp át chế nộ hỏa cầm sẽ từ trên người hắn bạo phát đi ra. Rất có đảm lượng, là ta chặt miệng của ngươi. Vẫn là chính ngươi đến. Văn thân nam người bất thình lình cười lạnh một tiếng. Trực tiếp rút ra mang theo người dao găm. Lè lưỡi liếm liếm. Lạnh như băng đao quang lóe ra từng tia hàn ý. Toàn trường người tiêu thụ sắc mặt đại biến. Một chút người nhát gan càng là không muốn mạng hướng về tiệm thuốc bên ngoài chạy. Rất sợ văn thân nam người một cái không có khống chế tốt. Đem chính mình cấp não. Phượng Mị cũng hoàn toàn không ngờ rằng văn thân nam người vậy mà mang theo lợi khí. Lập tức định ngăn ở quân vong trần trước mặt. Quát lớn đối phương. Còn không đợi hắn động thủ, quân vong trần bỗng nhiên khẽ vươn tay. Tại văn thân nam người ánh mắt kinh ngạc dưới sự đoạt lấy trong tay hắn đao. Từ đầu tới đuôi, chỉ là trong phút chốc công phu, ngay cả để cho hắn phản ứng thời gian đều không có. Chơi đao, quân vong trần quét văn thân nam người một chút, trên mặt mang cười nhạo, tay phải đột ngột nhất chuyển, dùng ngón cái cùng ngón giữa kẹp lấy chuôi đao. Lấy đao tự trọng khiến cho hướng phía dưới xoay chuyển, ngón cái cùng ngón giữa không ngừng lắc lư. Thoáng chốc, toàn bộ dao găm tại quân vong trần trong tay liền như là đang sống. Nhất đao một thức, đều sẽ mang theo loáng thoáng âm thanh xé gió. Phảng phất không khí đều bị chủy thủ đao khí cấp chặt đứt. Chỉ nghe, hưu, một tiếng, dao găm bất thình lình theo quân vong trần trong tay bay ra. Trực tiếp xẹt qua văn thân nam người gương mặt. Cắm vào trên người hắn trên cột gỗ. Từng tia vết máu theo văn thân nam mặt người bàng trên trượt xuống. Chiếu rọi đi ra ngoài. Là cái kia một tấm hoảng sợ khuôn mặt. Hoảng sợ, tử vong. Còn có một tia, xuyên tim. Vừa mới một đao kia. Tại lướt qua hắn trong nháy mắt. Tản ra cực kỳ băng lãnh hàn ý. Hắn năng lượng xác định. Nếu như quân vong trần thật nghĩ giết hắn. Một đao kia rơi xuống nháy mắt, trực tiếp có thể vạch phá cổ họng của hắn, kết thúc cuộc đời của hắn. Văn thân nam người hai người đồng bạn cũng là cả kinh. Căn bản không có ngờ tới quân vong trần vẫn còn có một phen sắc bén như thế chơi đao công chồng. Hôm nay, vậy mà đá trúng thiết bản phía trên. Văn thân nam người cấp hai người đồng bạn làm cái nháy mắt. Tựa hồ đã đạt thành thỏa thuận gì? Không hẹn mà cùng hướng phía ngoài chạy đi. Lấy quân vong trần vừa mới cái kia một phen công phu. Ba người bọn hắn cộng lại cũng không là đối thủ. Hiện tại chỉ có thể rút lui trước quay về. Lại tìm cơ hội tìm đến Phượng Mị điếm phiền toái. chỉ là ba người tựa hồ đánh giá thấp Quân Vong Trần Tâm Nhãn. Còn không đợi ba người chạy ra ngoài tiệm, một bóng người lại trước tiên cho hắn trước đó, ngăn ở cửa ra vào. Náo xong việc liền muốn đi đường. Thật đúng là coi là nơi này là hãng đồ chơi. Cái gì gọi là đi đường? Chúng ta là đi báo cáo chứng cứ. Chúng ta muốn hướng thực phẩm kiểm tra đo lường chỗ báo cáo tiệm các ngươi bán ra chứa con ruồi. Thuốc bánh việc ác. Văn Thân Nam người bọn người sau khi từ biệt ánh mắt. Không dám nhìn thẳng Quân Vong Trần. Thật sao? Quân Vong Trần cố ý kinh ngạc nở nụ cười. Sau đó bóp lấy cái cằm tự tiếu phi tiếu nói. Thực ra không ngại nói cho các ngươi biết. Ta chỗ này vừa vặn có các ngươi không ăn con ruồi chứng cứ. Văn Thân Nam người sững sờ. Mặt ngoài thờ ơ. Cảm thấy nhưng là một trận cười lạnh. Hắn ăn con ruồi một chuyện hoàn toàn đúng vậy biên. Thậm chí ngay cả con ruồi cũng không có nhìn thấy qua. Quân Vong Trần muốn xuất ra chứng cứ. Căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Phượng Mị cũng là một mặt mê hoặc. Không hiểu hỏi. Quân tiên sinh. Ngài nói chứng cứ là. Chứng cứ chính là cái này. Quân Vong Trần mặt lộ vẻ ý cười. Búng ngón tay một cái. Một cỗ kính lực đánh vào Văn Thân Nam người cái nào đó huyệt vị. Sau đó trong lúc đó nắm lên quyền đầu. Một quyền đánh vào Văn Thân Nam người trên bụng. Ô oa. Văn Thân Nam người hai mắt máy động. Bỗng nhiên phun ra một ngụm rượu. Cả người sắc mặt nhăn nhó. Ôm bụng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đau chết đi sống lại. Xảy ra bất ngờ một màn. Để cho tất cả mọi người là sững sờ. Quân Vong Trần chứng cớ này. Để bọn hắn có một cái chớp mắt như vậy ở giữa là ngốc kinh ngạc. Văn Thân Nam người hai cái đồng bọn khóe mặt giật một cái. Sau khi phản ứng vội vàng hô to. Vô cớ ẩu đả dân thành phố. Tiểu tử, ngươi thảm rồi. Đợi lát nữa cảnh sát tới ngươi sẽ biết tay. Ai nói ta là đang đánh người. Ta rõ ràng là tại xuất ra chứng cứ cấp đoàn người xem. Quân Vong Trần giang tay ra. Một mặt vô tội. Nhân thể ăn chủ yếu là từ miệng khang đến thực quản. Lại đến dạ dày. Đi qua trên dưới hai cái tiêu hóa đường vào đi tiêu hóa về sau. Vừa rồi bài xuất bên ngoài cơ thể. Quá trình này đại khái muốn 10 giờ. Đang ăn uống sau phía trước mấy giờ. Đồ ăn hội chứa đựng tại trong dạ dày. Chỉ cần thông qua mãnh liệt va chạm dạ dày huyệt vị. Liền có thể khiến cho ăn hết đồ ăn ngược lại phun ra. Ngươi xem ra hỏa này. Nhổ ra đồ vật ngoại trừ tửu thủy ở ngoài. Cơ bản không có những thứ khác. Nói cách khác, gia hỏa này căn bản là không có uống thuốc xong bánh. Con ruồi nói một chút. Hoàn toàn chính là hắn biên. Lời này vừa nói ra. Văn Thân Nam người hai người đồng bạn trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên chưa thấy qua cái này tao thao tác. Phượng Mị âm thầm vỗ tay bảo hay. Quân Vong Trần một chiêu này. Đã dạy dỗ Văn Thân Nam người. Lại đã chứng minh đối phương không có ăn con ruồi. Thực tế tuyệt diệu. Đáng giận. Người đi chết đi. Bị nhiều người như vậy nhìn soi mói Văn Thân Nam người chỗ nào có thể chịu được như thế sỉ nhục. Lúc này liều mạng mắt đỏ. Chịu đựng bụng kịch liệt đau nhức. Kéo lên bên cạnh ghế liền chuẩn bị đập chết Quân Vong Trần. Hiu. Còn không đợi Văn Thân Nam người động thủ. Quân Vong Trần sớm vừa sải bước ra. Hàn quang lòe lòe dao găm chống đỡ tại cổ của hắn bên trên. Phảng phất một giây sau liền sẽ vạch ra một đạo đầm đìa máu tươi miệng. Ùng ục, cảm nhận được chỗ cổ một vòng rét lạnh. Văn Thân Nam người nuốt nước miếng một cái. Mồ hôi lạnh trên trán bỗng nhiên mạo hiểm một chút. Thân thể không ngừng run rẩy. Sắc mặt bị dọa đến cực kỳ tái nhợt. Bên người hắn hai cái đồng bọn đánh đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Vội vàng lui về phía sau. Rất nhiều một bộ muốn chạy trốn bộ dáng. Nơi nào có cùng Văn Thân Nam người đồng cam cộng khổ ý nghĩ. Văn Thân Nam trong lòng người thầm mắng cái kia hai cái xúc sinh. Vội vàng mang theo hoảng sợ nụ cười xông Quân Vong Trần run run nói. Đại huynh đệ, ta, chúng ta trước tiên đem đao buông xuống. Có việc thật tốt nói. Gặp huyết ảnh hưởng trong tiệm mỹ quan. Có đạo lý. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Chợt thu hồi dao găm. Văn Thân Nam nhân tâm tiếp theo tùng. trong mắt hiện lên một tia lãnh ý. Tiểu tử, để cho ngươi trước phải ý một hồi. Chờ lão tử hôm nay ra ngoài cái cửa này. Quay đầu nhất định khiến người giết chết ngươi. A dừng a. Văn thân nam trong lòng người hận ý mới vừa nảy mầm. Đã thấy quân vong trần bất thình lình hắt hơi một cái. Làm sao lại nhảy mũi? Ta ngẫm lại. Đậu phộng, là ngươi đang mắng ta. Không không không, ta làm sao dám. A đánh. Còn không đợi văn thân nam người mở miệng giải thích một tiếng. Quân vong trần bỗng nhiên chính là một quyền đánh vào văn thân nam người trên bụng. Đánh đối phương sắc mặt nhăn nhó. Nước mắt đều bừng lên. Văn thân nam người cơ hồ sụp đổ. Chính mình đời trước đến tột cùng là đào nhà nào mộ phần. Mới có thể gặp gỡ một cái như vậy tàn bạo lại vô sỉ ra hỏa. Tại sao không nói chuyện? Không phải là cảm thấy ta còn không có xuất ra chứng cứ đến. Đi, ta cho ngươi thêm một quyền. Để cho ngươi hoàn toàn phục. Quân vong trần một mặt xấu hổ nhìn xem văn thân nam người. Lộ ra ngây thơ nụ cười. Đừng đừng đừng. Văn thân nam người nghe xong. Dọa đến người run một cái. Mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chịu đựng cái bụng chỗ kịch liệt thống khổ. Khóc không ra nước mắt khuyên giải quân vong trần nói. Đại huynh đệ, ta sai rồi. Thực ra ta không ăn con ruồi. Vừa mới cũng là ta biên. Thật, so với chân châu thật đúng là. A đánh, quân vong trần lại là một quyền đánh tới. Văn thân nam người kém chút không có ngất đi. Vì cái gì lại đánh ta? Dung mạo ngươi quá xấu. Dọa ta, quân vong trần bất đắc dĩ giang tay ra. Một mặt vô tội. Văn thân nam trong lòng người một vạn con thảo nê mã khiêng 40 mét đại đao một đường chạy vội. Mà qua, khe nằm đại gia ngươi. Ta xấu xí quản ngươi mau sự tình a. Quân vong trần vỗ vỗ văn thân nam người bả vai. Người xúc vô hại cười nói. Ngượng ngùng, ta là người uống một chút tửu. Ra tay không nhẹ không nặng. Xin ngươi đừng chú ý. Thực ra ta nhìn ngươi lần đầu tiên. Đã cảm thấy ngươi đầu tiêm thân tế bạch như tiền. Nói chuyện cái cân không có nửa tí tẹo. Ánh mắt sinh trưởng ở trên mông. Chỉ nhận quần áo không nhận người. Quả thật đúng là không sai. Sự thật chứng minh ngươi không phải một người tốt. May mắn bản soái học chút công phu mèo quáo. Không phải vậy hôm nay còn không phải bị các ngươi đánh chết. Văn thân nam người khóe mắt co lại. Kém chút không nghĩ một ngụm máu phun chết quân vong trần. Tam cước miêu võ công. Người cái này tam cước miêu võ công ti em kém chút không có đánh chết ta. Mặc dù cảm thấy một trận trong lòng đã có cách. Nhưng mặt ngoài văn thân nam người cũng không dám tất tất. Chỉ có thể vẻ mặt đưa đám nói. Đại huynh đệ, hôm nay chuyện này là ta làm sai. Tìm ngươi tha ta một mạng. Để cho ta trở lại thật tốt làm người a. Không có vấn đề. Phế bỏ tứ chi của ngươi. Để cho ngươi nấu lại trùng tạo. Quân vong trần nhẹ gật đầu. Nắm lên dao găm liền chuẩn bị hướng về văn thân nam trên thân người cắt. Văn thân nam người kém chút không có bị hù chết. Vội vàng ôm lấy quân vong trần hai chân. Kêu khóc nói. Đại huynh đệ, đừng xúc động. Gặp huyết có thể ảnh hưởng xã hội hài hòa. Thế nhưng là ngươi vừa mới đổ trong tiệm dược tài. Cộng lại ít nhất 5-60 ngàn đây. Văn thân nam người khóe mắt co lại, chịu đựng đau lòng dưng dưng nói. Không có việc gì, ta bồi, thế nhưng là ngươi vừa mới còn dọa đến trong tiệm người tiêu thụ. Bọn họ tổn thất phí mỗi một cái đều ít nhất phải 500 khối đây. Văn thân nam người vẻ mặt cầu xin, run run rẩy rẩy nói. Không có việc gì, ta bồi, thế nhưng là ngươi vừa mới hù dọa chúng ta xinh đẹp bà chủ. Để cho nàng thể xác tinh thần bị hao tổn. Ít nhất phải bổ sung mấy ngày tổ yến mới có thể tu dưỡng trở lại. Văn thân nam người triệt để sụp đổ. Đại huynh đệ, tìm ngươi đừng nói nữa. Trên người của ta liền 5 vạn khối. Đều cho ngươi. 5 vạn. Ai, nhìn dáng dấp chỉ có thể phế bỏ tay chân của ngươi. Quân vong trần thở dài một tiếng. Nắm lên dao găm định ra tay. Văn thân nam người triệt để sợ, vội vàng hô, đại huynh đệ đừng xúc động, ta còn có 2 cái đồng bọn, ta đi tập hợp 1 tập hợp, 10 vạn khối được không? Quân Vong Trần duỗi ra ngón tay bóp lấy cái cằm, suy tư một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Miễn miễn cưỡng cưỡng chịu đựng đi. Ai, không nói, ta vẫn là quá thiện lương. Đối mặt loại sự tình này cũng có thể nhượng bộ. Chẳng lẽ là ta quá tuấn tú, đến mức thiên sứ nhìn ta không vừa mắt. Bành trướng trong nội tâm của ta thiện ý, để cho thiện ý che giấu đi bề ngoài của ta. Ừ, khả năng này rất lớn. Dù sao ta tiến đã đột phá loài người cực hạn, thiên sứ hội ghen ghét cũng là phải. Không được, quay đầu ta phải tấm gương muốn chút bồi thường phí. Nó chỉ là một mặt bình thường tấm gương, nhưng lại soi sáng ra một vị không bình thường xuất ca. Dính ta ánh sáng, cái gương này nhất định phải bỏ ra một điểm đại giới. Văn thân nam người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại Quân Vong Trần cái kia thân mật dưới ánh mắt. Văn thân nam người đám ba người cuối cùng bồi thường 10 vạn khối. Khổ rồi rời đi, xem bọn hắn cái dạng kia. Chỉ sợ đời này bọn hắn cũng sẽ không lại đến cái này tiệm thuốc. Càng sẽ không đi trêu chọc Quân Vong Trần cái này vô sỉ gia hỏa. Các vị, bản điếm lấy 7 năm lão nhãn hiệu làm đảm bảo. Chúng ta thu thập đến dược tài, chế tạo thuốc bánh, cũng là sạch sẽ, không có ô nhiễm. Nếu như xuất hiện vấn đề, xin Bình Hòa giải quyết vấn đề. Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử, thừa cơ hướng về tất cả người tiêu thụ nhắc nhở nói. Đương nhiên, nếu là muốn bắt trước phía trước ba người cách làm, ta khuyên loại người này vẫn là thu hồi phần kia ác ý. Dù sao quyền cước không có mắt. Nói xong, Quân Vong Trần để cho người ta cầm văn thân nam người cho 10 vạn khối xuất ra một nửa phần cho người tiêu thụ. Đám người hiển nhiên không ngờ rằng Quân Vong Trần cư nhiên như thế rộng lượng. Nhao nhao giơ ngón tay cái lên, lời hữu ích một đống. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng đều là nở nụ cười mà qua, cũng không nói cái gì. Chiếm một cái như vậy tiện nghi, đổi lại là hắn cũng biết nói tốt hơn lời nói. Ở cái này nhân tình xã hội bên trên, lời không thể quá coi là thật, chỉ cần xứng đáng lương tâm chính là. Quân tiên sinh, hôm nay một chuyện thực tế đa tạ ngươi. Phượng Mị hướng Quân Vong Trần cúi người chào thật sâu. Trong mắt nhiều một vòng tình sợi thô vậy rung động. Mỗi một lần có Quân Vong Trần ở thời điểm, vô luận gặp được khó khăn gì, đều có thể biến nguy thành an. Đã từng có một vị đạo sĩ nói cho nàng, mạng của mình rất là khéo. Nửa đời trước bất thường thống khổ, tuổi già bất thường hạnh phúc. Bởi vì ở phía sau nửa đời sẽ có một vị chân mệnh thiên tử mang cho chính mình hảo vận. Năm đó chính mình cảm thấy đạo sĩ thân mang lôi thôi, chỉ là nở nụ cười mà qua. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ Quân Vong Trần chính là đó một vị chân mệnh thiên tử. Thế nhưng là ưu tú như vậy chân mệnh thiên tử, thật thuộc về mình a. Phượng tiểu thư không cần đa lễ, tất nhiên thân là người điếm chuyên trách luyện đan sư, ta tự nhiên muốn hộ vệ trong tiệm danh dự. Quân Vong Trần mỉm cười. Không đáng nhắc đến, chỉ là Phượng tiểu thư về sau phải chú ý an bài mấy cái bảo an tại cửa ra vào, phòng ngừa có người nháo sự, để tránh thương tổn tới ngươi. Dù sao giống như ngươi xinh đẹp nữ tử, là dùng đến A hộ. Một câu nói đơn giản, không có bất kỳ cái gì tình cảm phủ lên, nhưng lại đâm trúng Phượng Mị trong lòng mềm mại chỗ, để cho nàng cười đến như hoa đào diễm lệ. Có lẽ trong tương lai, Quân Vong Trần hội càng chạy càng xa, đạt tới nàng căn bản là không có cách mức ngưỡng vọng. Nhưng ít ra, đã từng nàng có được qua nam sinh này quan tâm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.